Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, mọi người cùng nhau chung phó Hoàng Tuyền ha ha ha ha ha. Big Thao đạo quán, Umbreon nghe xong toàn bộ hành trình, nói, ta suy nghĩ, người chiều này hẳn là không cái gì dùng, lấy Alpaca bản lĩnh, đoán chừng là sẽ không mắc lừa. Adventure Alpaca ra sân ít, cũng trên cơ bản không có thể hiện ra qua cái gì thần tích. Nhưng nếu như tổng hợp thế giới khác Alpaca, liền cực kỳ khủng khiếp. Chí ít hú pa bản kịch tràng bên trong Alpaca bức cách liền tặc cao. Cũng có thể thuận theo nó cái kia nguyên hình toàn trí toàn năng thiết lập. Dê, khụ khụ, người đây liền không quan tâm. Dù sao gâu bên kia ta cũng đánh tốt rồi chào hỏi. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, ta liền thuấn di đi qua. Xác định vững chắc có thể vây lại. Trừ phi nó không câu cá. Kurotaku giơ lên trước ngực thiên trụ hoàn. Tuy nói hắn loại hành vi này có chút cùng loại phá. Nhưng hắn bản ý cũng là nghĩ để Arcus lấy được nó, phân thân. Tranh thủ thời gian về chính nó thế giới đi. Đừng có lại chạy đến chơi đùa lung tung. Chẳng lẽ lại để nó giống anime bên trong. Đến cái, để thế giới cảm thụ đau đớn. Umbreon từ chối cho ý kiến. Nhếch miệng, nó đối loại chuyện này luôn luôn lười nhác để bụng. Dù sao Pokédex người nắm giữ nhóm đều là người tài ba. Tự nhiên sẽ giải quyết hết. Ngày Tết lại đến, thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật đang biến hóa. Hiện nay, cho dù là từng được vinh dự nông thôn địa phương Palit Thao, đều tràn đầy gần hiện đại khí tức. Viridian City lại càng không cần phải nói. Phát triển cấp tốc, nhà cao tầng liên tục tăng lên. Trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, cơ hồ cùng kiếp trước không có gì khác nhau. Mà Kurogaku nhìn thấy một màn này lúc, cũng thật sâu cảm thấy. Cái gì gọi là nam nhân miệng, gạt người quỷ, Tết năm ngoái thời điểm, Red bên trong miệng đem Kanto tình huống nói so bùn nhão còn giống bùn nhão. Kết quả đây, chỉ là Viridian City đều phát triển đến tận đây, càng không muốn sách Cerulean City, Pewter City, Saffron City bọn chúng, ngắn ngủi trong vài năm. Đội Rocket cùng Tứ Thiên Vương quân đoàn chế tạo ra vết thương liền hoàn toàn biến mất hầu như. Không còn, lưu lại chỉ có thuộc về nhân loại phồn hoa, bao quát dã ngoại thảm thực vật, cũng chậm chậm biến thành xanh tươi tốt đi lên. Bởi vậy, năm nay mặc kệ Red phàn nàn bất kỳ vật gì, Blue gột mặt lãnh đạm phụ họa cái gì, hắn đều không có lại tin một chữ. Mẹ nó hai cái không thành thật hàng. Green bên kia, nàng việc học cũng kém không nhiều sắp kết thúc. Dù sao cũng là 3 năm chế. Kurotaku đối với cái này tự nhiên cực kỳ cao hứng. Có thể ngay sau đó, Green lại nói cho hắn biết. Nàng nghĩ tiếp lấy đọc xuống. Đi Celadon Đại học bồi dưỡng. Đọc cái gì chuyên nghiệp? Máy móc chế tạo cùng cải tiến. Ai ra? Đây là muốn làm gì? Tạo phi thuyền vũ trụ? Mà lại hôn ước à hôn ước? Kurotaku vô ý thức phản đối. Nhưng rất nhanh liền thua ở Green thể tư lan mắt to dưới. Hắn nghĩ lại, cảm thấy đi học cùng kết hôn lại không xung đột. Mà lại đại học làm sao vậy? Nên kết hôn đồng dạng kết hôn. Green tại máy móc bên trên có thiên phú. Đi hệ thống địa học một học cũng không phải chuyện gì xấu. Tốt xấu là một môn kỹ năng. Griff phụ mẫu bên kia lại là sớm đã bị nàng thuyết phục. Năm sau, Kurotaku thành thành thật thật ở tại đạo quán, chờ đợi Silver hoặc là Gâu gọi điện thoại cho hắn. Petro bị bắt thời điểm, hắn còn chưa có đi đánh lén Lan. Gâu tại toàn năng cuộc thi đấu cự đản bị Lan Dragon Knight tập kích chuyện này. Tự nhiên là không tồn tại. Nguyên bản cố sự nên như thế nào tiến hành tiếp, hắn cũng không biết, nhưng chung quy có thể tiếp tục. Chỉ cần đội Rocket đối Arcus còn có ý nghĩ, tương đối ngoài ý muốn chính là, Giovanni đối tứ tướng quân tìm kiếm phiến đá, từ đó không chế Arcus kế hoạch thế mà cũng không hiểu biết. Vì cái gì? Bởi vì tứ tướng quân đứng đầu Archer muốn mượn Arcus lực lượng. Chữa trị tốt Giovanni, cho hắn một kinh hỉ, để cho Giovanni có thể chân chính phục hưng đội Rocket. Không hiểu thấu ý nghĩ, bất quá từ nguyên tắc bên trong con hàng này có thể nói ra, Giovanni đã không còn là hắn mong đợi. Giovanni đại nhân, câu nói này, từ đó tự xưng là mới đội Rocket lão đại, độc bá Arcus nơi này. Không khó coi ra, Archer chính là cái đậu bỉ, vẫn là đầu đằng sau có căn phản cốt đậu bỉ. Giovanni biết về sau, không chừng có bao nhiêu cảm tạ hắn đâu. Đáng tiếc hiện tại Giovanni càng trọng thị tìm kiếm Celebi, chữa khỏi chính mình bệnh nặng, không có tâm tình gì để ý tới thuộc hạ. Đối ngoại mệnh lệnh cũng là tạm thời ẩn núp, ngẫu nhiên cùng đuổi tới Silver đánh mấy cái miệng pháo. Sau 3 tháng, Kurotaku thất tâm niệm niệm điện thoại cuối cùng tới, lại không phải hai cái Pokédex người nắm giữ đánh tới điện thoại, mà là tiến sĩ Oak đánh tới. Hắn nói Arcus xuất hiện tại Ecrutech City, phá hủy Ecrutech Gym, Silver cùng Go còn có đội Rocket đều ở nơi đó, nhu cầu cấp bách sự trợ giúp của hắn. Kurotaku một mặt đáp ứng, một mặt tìm tới Gardevoir liền muốn thuấn di đi qua. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, quay đầu phòng nghỉ thời gian đi đến. Răng rác, làm sao? Xuất hiện. Con thỏ hình thái Umbreon nhìn thấy bước chân vội vàng mở cửa đi vào Kurotaku. Dừng lại đánh chữ động tác. Hỏi, Kurotaku gật đầu, một tay lấy mò lên. Morty đạo quán vẫn là không có. Thảm cực kỳ, vừa vặn ngươi biến trở về tới. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Đợi chút nữa, ngươi làm gì? Umbreon kinh hãi, cái gì gọi là chúng ta? Ngươi nói rõ ràng, cá ướp muối nhanh cứu ta. Kurotaku bừng tỉnh đại ngộ, đem ở viên ghế salon cá ướp muối cùng ôm. Đúng rồi, còn có cá ướp muối. Ngươi không nói ta đều quên hết. Cá ướp muối, không phải là, ngươi đừng mang ta đi a. Mẹ nó nhiều nguy hiểm a. Umbreon điên cuồng giãy giụa, nó mới không muốn đi gặp Arcus. Kịch bản bên trong nhân ra ngay tại nổi nóng. Đi qua làm chi? Muốn bị đánh à? Muốn chết cùng chết. Kurotaku đối với nó cười cười. Một ngụm sâm bạch răng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Nam, rãnh, Umbreon trợn mắt hốc mồm. Ngươi còn có nhân tính sao? Lúc này đương nhiên không có. Kurotaku lung lay trên tay kia Lugia. Tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên Duran. Lửa đốt qua tới đương nhiên cùng chết a. Ngươi nói đúng không? Lugia ngẩng đầu, nhìn xem Kurotaku. Nếu như ta nói đúng, ngươi có thể hay không thả ta xuống? Không thể, vậy liền không đúng. Lugia hạ thấp đầu. Kurotaku cũng không để ý tới câu trả lời của nó. Dù sao lần này toàn bộ gia sản khẳng định đều là muốn dẫn bên người. Thế là, hai tay mang theo hai cái ngang nhau lớn nhỏ Umbreon Kurotaku. Hào tình vạn trượng lớn tiếng nói. Xuất phát, gặp Parker đi. Đừng a ta dấu hiệu không có viết xong. Tiểu thuyết của ta còn có người nhìn. Bỏ qua cho ta đi. Umbreon kêu rên thanh âm im bặt mà dừng. Lầu một. Ôm máy đun nước lộc cộc uống nước hui rinh mắt nhìn trên lầu. Một mặt không hiểu thấu. Ảo giác của ta. Có người nói chuyện. Hui rinh, mau tới đây. Nơi xa, mangrove đối hui rinh ngoắc. Nha, đến rồi. Hui rinh lên tiếng. Nghĩ thầm đoán chừng lại là Umbreon tỷ tỷ đang gọi đi. Cũng không phải lần một lần hai. Dĩ vãng nó cuối cùng sẽ không giải thích được kêu lên. Thậm chí chửi ầm lên. Quen thuộc liền tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Đi vào mangrove bên người. Thân thiết cùng hắn kề vai sát cánh. Lần này chúng ta đánh cược gì? ngươi dưới giường sô-cô-la, ngươi làm sao lão nghĩ đến ăn đồ vật, mà lại nơi đó có sô-cô-la làm sao ngươi biết? Crowley không cẩn thận lật ra tới, là lần trước lão sư đưa cho ngươi cái kia à? Hai cái thiếu niên dần dần từng bước đi đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN